Hoàng thượng thay ta trạch đấu. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi cho đến khi bọn họ ra khỏi ngọ môn, Bàng Hoa Chân vẫn còn đang suy nghĩ mình không phải đang nằm mơ chứ. Bệ hạ từ khi nào quen biết một nữ tử ở ngoài cung, còn bảo mình đi xem bệnh giúp, nhìn lại có vẻ không phải bệnh nặng gì. Quan hệ này khẳng định là không bình thường. Hắn vốn cho rằng với cái tính người ngại chó ghét của hoàng đế, ắt hẳn phải cô độc sống quãng đời còn lại. Không nghĩ tới kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác. Cũng giống như lúc trước, Mạnh Phất cùng Lý Việt hẹn nhau gặp mặt ở Vân Hề Lâu. Tới nơi rồi, Mạnh Phất liền tống cổ Bàng Hoa Chân qua gian phòng bên cạnh. Bàng Hoa Chân cực kỳ tò mò mà liếc qua khe hở chỗ then cài cửa, cố gắng nhìn vào bên trong xem thế nào. Đáng tiếc là không thể nhìn thấy gì. Hắn nghĩ thầm chuyện này còn có vẻ rất thần bí. Không biết vị cô nương kia rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có thể làm bệ hạ để ý như vậy. Lý Việt tới sớm hơn Mạnh Phất một chút. Mạnh Phất bảo tiểu nhị mang lên một ấm nước nóng, sau đó đẩy cửa tiến vào. Liền nhìn thấy hắn ngồi trên ghế, cúi đầu, không biết là suy nghĩ cái gì. Nghe thấy tiếng Mạnh Phất vào cửa, Lý Việt rốt cuộc ngẩng đầu, sắc mặt rất xấu, hình như còn có vài phần ủy khuất. Nhất thời Mạnh Phất cảm thấy có chút buồn cười, lại cảm thấy như vậy không quá phúc hậu. Nàng khụ khụ mấy tiếng, rót cho Lý Việt một ly nước ấm, đưa đến trước mặt hắn, sau đó ngồi xuống đối diện hắn, nhẹ giọng hỏi, ngài ra ngoài một mình sao? Cùng Thanh Bình ra ngoài. Lý Việt ôm chén trà nói, Lý Việt không muốn dẫn theo Thanh Bình, nhưng Thanh Bình thật sự không yên tâm hắn, nhất định phải theo hắn đi ra ngoài. Hắn không đồng ý, nàng ta liền đứng đó nước mắt ngắn nước mắt dài. Lý Việt không có biện pháp, chỉ có thể dẫn theo nàng ta cùng đi ra. Trước khi Mạnh Phất đến, Thanh Bình đã bị hắn tống cổ đi ra ngoài mua đồ. Lý Việt kêu nàng ta đi mua mấy thứ lặt vặt không bao nhiêu, nhưng số lượng lại rất nhiều, còn đủ mọi chủng loại. Nếu muốn mua cho đủ hết, Thanh Bình phải chạy từ phố Đông mua cho đến phố Tây, lại chạy trở về phố Nam. Một hai canh giờ phỏng chừng cũng chưa về được. Hiện tại ngài cảm giác thế nào? Mạnh Phất hỏi. Lý Việt thở dài thật dài, hữu khí vô lực nói, chẳng ra cái gì. Mạnh Phất lần đầu tiên nhìn thấy cảm xúc vị bệ hạ này tụt xuống đến như vậy. Trước đây vô luận gặp phải chuyện gì, hắn đều một bộ như muốn lật đổ hết toàn bộ yêu ma quỷ quái. Mà hiện tại hắn lại không có biện pháp xử lý được cái yêu ma ngay trên người mình. Mạnh Phất mím môi, thấp giọng nói, xin lỗi. Hả? Lý Việt ngẩng đầu nhìn Mạnh Phất, kỳ quái nói, xin lỗi ta làm cái gì? Mạnh Phất cúi đầu nói, nếu không phải thay đổi thân thể với ta, ngài đâu phải gặp chuyện này. Lý Việt xua xua tay, không thèm để ý nói, đây cũng không phải ngươi sai, không cần xin lỗi ta. Giống như tên chọc Hoài Minh kia đã nói, đều là duyên phận, không có biện pháp, muốn trách chỉ có thể trách ông trời. À còn nữa, ta đã sớm muốn nói với ngươi, ngươi không cần chuyện gì cũng tìm nguyên nhân trên người mình như vậy. Nếu ngươi đã làm rất tốt rồi mà còn có vấn đề, vậy khẳng định là vấn đề của người khác. Ngươi có lý ngươi sợ cái gì? Ngươi phải biểu hiện đúng lý hợp tình một chút. Ví dụ như hôm nay, ngươi không nên xin lỗi ta. Ngươi nên chỉ vào mũi ta hỏi, sao hôm nay không nghe lời ngươi ở trong hầu phủ nghỉ ngơi, chạy ra đây làm cái gì? Mạnh Phất, nàng có chút phát ngốc. Vị bệ hạ này sao đột nhiên lại nói mấy chuyện đó với chính mình? Giữa người với người, đều phải tính đến có qua mới có lại. Người nguyện ý nhẫn nhịn trước một chút cũng không có gì không tốt. Nhưng nếu đối phương vẫn luôn làm lơ cái sự nhường nhịn của ngươi, ngươi cũng không cần suy xét cho đối phương làm gì. Không phải chuyện gì cũng phải theo ý bọn họ. Lý Việt rất ít khi dùng cái ngữ khí nhẹ nhàng cùng cái kiểu khuyên răn này nói chuyện với người khác. Từ trước đến nay hắn có cần biết ngươi là ai. Ông đây muốn mắng cứ mắng, cho dù thật sự không thể mắng, hắn cũng muốn đối phương cảm nhận được cơn phẫn nộ đùng đùng qua khí thế của mình. Hắn tiếp xúc với Mạnh Phất vài lần. Từ miệng Thanh Bình cũng biết thêm rất nhiều chuyện trong quá khứ. Thật làm Lý Việt tức giận quá mức. Hận không thể xốc hết cái hầu phủ này lên. Mạnh Phất rất tốt, rất thông minh, rất có trách nhiệm. Nhưng mà nàng ấy sống cũng không vui sướng. Nàng ấy muốn làm một hiền thê đóng khung từ trong sách vở ra. Muốn làm mỗi một chuyện đều tận thiện tận mỹ. Muốn làm cho tất cả mọi người vừa lòng. Nhưng chuyện này căn bản là không có khả năng. Cho dù có Quan Thế Âm Bồ Tát, cũng nói không chừng có một đám đạo sĩ chỉ trò trò nói này nói kia với bà. Khi gặp được vấn đề, Mạnh Phất sẽ tự trách móc bản thân mình nặng nề hơn so với đại đa số người khác. Loại phản ứng này hơn phân nửa là có liên quan đến giáo dục lúc trước được dạy. Nghĩ đến đây, Lý Việt đột nhiên nổi lên chút hỏa khí. Cái tên Mạnh Nhạn Hành kia rốt cuộc có biết dạy nữ nhi hay không? Nói ra thì hắn ta còn từng làm thái phó nha. Mạnh Phất bị hắn ta dạy thành như vậy. Thế nhưng tiểu nữ nhi Mạnh Du lại hình như hoàn toàn tương phản. Dám đứng trước mặt Hoàng thượng nói dối. Nói là đi cùng Tạ Văn Chiêu để chọn lựa lễ vật cho Mạnh Phất. Kết quả ở hầu phủ, Tạ Văn Chiêu đứng trước mặt hắn ngay cả cái dám cũng thả không ra. Lý Việt càng nghĩ càng tức giận, càng nói càng hăng hái. Cuối cùng dứt khoát đứng lên, nói, người trước khi muốn lấy lòng người khác, phải học lấy lòng chính mình. Làm hoàng đế không thể ích kỷ, nhưng là một phu nhân hầu phủ thì có thể. Về sau khi chúng ta đổi trở lại, người phải nghĩ cho chính mình một chút. Đừng có để bị cái tên Tạ Văn Chiêu kia trèo lên trên đầu. Nếu như xử lý không được, người tới nói cho ta. Ta làm chủ cho ngươi. Trước kia ta từng gặp được. Giọng nói Lý Việt đột nhiên im bặt. Hắn hít hà một hơi. Lại tới nữa. Lại tới nữa. Lại tới nữa. Hắn nhanh chóng xoay người ngồi xuống. Đã chảy cả ngày rồi. Hắn vẫn không thể nào quen được cái dòng nước nóng ấm này thỉnh thoảng cứ trào ra như vậy. Hơn nữa, tuy rằng Lý Việt có lót băng nguyệt sự rồi, nhưng mỗi lần máu trào ra, hắn vẫn lo lắng có khi nào bị lọt ra ngoài luôn hay không. Đây đến tột cùng là cái khó khăn của nhân gian gì thế này. Thế nhưng nữ tử trong thiên hạ mỗi tháng đều phải trải qua một lần. Thực sự là quá không dễ dàng. Mạnh Phất thấy hắn vừa mới còn hào hùng. Tư thế như thể thiên vương lão tử tới ta cũng muốn mắng một trận. Hiện tại lập tức uể oải lại. Nhịn không được lấy tay che miệng nhẹ nhàng cười một cái. Lý Việt nghe được tiếng cười. Ngẩng đầu trừng mắt nhìn Mạnh Phất liếc mắt một cái. Hung hung nói. Còn cười. Hắn trừng một đôi mắt to tròn như vậy. Không biết có phải vì dùng thân thể của mình hay không. Mạnh Phất cứ cảm thấy trong lời khiển trách của bệ hạ có vài phần hờn dỗi. Hiện tại bệ hạ thật sự phi thường đáng yêu. Mạnh Phất giấu đi ý cười trên khóe miệng. Nàng gật gật đầu, nghiêm túc nói. Lời ngài nói, ta đều nhớ kỹ. Rất nhiều năm trước, cũng có người từng nói với mình những lời như thế này. Nàng từng thử tránh thoát những trói buộc dày nặng đó. Nhưng cuối cùng vẫn không thể thành công. Vẫn nước chảy bèo trôi. Chìm nổi cùng thế đạo. Có lẽ lần này nàng có thể có một cái bắt đầu mới. Nàng đột nhiên lại nghĩ, cả đời này của mình, có lẽ có thể không phải trôi qua đáng thương lại đáng buồn như vậy. Lý Việt gõ gõ bàn nói, nhớ kỹ vô dụng, ngươi phải làm nha. Mạnh Phất cảm thấy lời này có chút quen tai. Mới vừa nãy thôi, vị bàng thần y kia đã nói bên tai nàng. Vì thế nàng không chút do dự mà thuật lại lời này cho bệ hạ nghe một chút. Bàng thần y bảo ngài trong 3 tháng không được tức giận. Có phải ngài cũng nhớ kỹ hay không? Lý Việt sửng sốt một chút. Đề tài nhảy thế này cũng quá nhanh rồi. Nhưng mà hắn mới vừa nói với nàng. Bảo nàng phải học lấy lòng bản thân trước. Nàng liền trêu hắn như vậy. Tốt ha, có tiến bộ nha. Nhưng bản thân hắn không muốn trả lời vấn đề này. Lý Việt khụ một tiếng, nói, cái đậu phộng này hương vị không được, đầu bếp Vân Hề lâu mới đổi người sao. Thủ pháp đánh lạc hướng sang chuyện khác của vị bệ hạ này thật sự vụng về. Nhưng Mạnh Phất vẫn theo hắn nói, vậy chờ lát nữa ta đi hỏi một chút. Lý Việt ừ một tiếng, trong phòng lại vào trầm mặc ngắn ngủi. Mạnh Phất thấy Lý Việt ôm bụng, phỏng chừng là rất khó chịu, liền đem bình nước nóng đã chuẩn bị trước khi xuất cung đưa đến trước mặt hắn. Nói, cái này đặt ở trên bụng, có lẽ sẽ dễ chịu hơn chút. Lý Việt nhìn bình nước nóng kia, trong mắt toát ra vài phần cảm xúc phức tạp. Năm đó ở Bắc Cương, hắn cùng các tướng sĩ thuộc hạ mặc áo đơn đứng thao luyện mấy canh giờ ở nơi băng thiên tuyết địa. Còn chụp lên đầu tên quân sư mảnh mai cả ngày ôm bình nước nóng giúp ở trong lều cái biệt danh. Một cành hoa trong quân. Hiện giờ bản thân hắn lại thành một cành hoa rồi. Đây thật đúng là phong thủy luân chuyển. Hắn dựa theo Mạnh Phất nói. Đặt bình nước nóng lên trên bụng nhỏ. Ánh mắt Lý Việt sáng lên. Dùng tốt nha. Xác thật dùng tốt. Thoải mái hơn nhiều. Vị bệ hạ này phần lớn đều sẽ không che giấu cảm xúc của mình. Mạnh Phất mỉm cười. Nhìn Lý Việt nói. Đúng rồi. Ta có dẫn theo bàng thần y cùng tới. Hay là để hắn xem cho ngài một chút. Bàng hoa chân hả? Lý Việt ghé vào trên bàn. Thở ra một hơi. Tới cũng tới rồi. Bảo hắn lại đây nhìn xem cũng được. Bàng hoa chân ngồi ở phòng bên cạnh chờ một tiếng kêu chờ đến ruột gan cồn cào. Hắn bức thiết muốn biết nữ tử mà có thể làm bệ hạ động tâm rốt cuộc là bộ dáng gì. Có phải có 3 đầu? 6 tay? 12 con mắt không? Hắn đợi gần nửa ngày. Cuối cùng cũng nghe được bệ hạ gọi đến. Vội vàng ôm theo hòm thuốc chạy qua. Hắn rốt cuộc cũng được gặp vị cô nương này rồi. Mạnh Phất không thể nghi ngờ là một mỹ nhân. Tóc đen mi cong. Mắt ngọc mày ngai. Nhưng bàng hoa chân mạc danh cảm thấy khí chất trên người vị cô nương này mới là thứ càng hấp dẫn người. Mặc dù hiện tại nàng ta đang lười biếng ghé vào trên bàn. Nhưng bàng hoa chân vẫn cảm giác được một cảm giác áp lực không thể nói được. Nhưng mà trên thế gian này, mỹ nhân ngàn ngàn vạn vạn, phong tư yểu điệu, mỗi người mỗi vẻ, mỗi đóa hoa lại đẹp trong mắt một người. Trước nay đều không thể nói được là ai nhất ai nhì. Nhưng nếu có một người có thể đi vào trong lòng ngươi, vậy nàng ấy chính là xinh đẹp nhất thiên hạ. Mà vị cô nương này sợ là đã trở thành người trong lòng bệ hạ rồi. Bàng hoa chân lại đây, cẩn thận chẩn mạch cho Lý Việt, nghĩ đến thân phận ngày sau của vị cô nương này, hắn khám đến phá lệ cẩn thận, chờ hắn thu tay lại, Mạnh Phất hỏi, có thể làm cho nàng không đau nữa không? Bàng hoa chân nghe ngữ khí này của Mạnh Phất, liền cảm thấy bệ hạ bọn họ lần này khẳng định là không thoát rồi. Hắn vuốt cái chòm râu dài trên cằm mình nhìn Mạnh Phất nói. Hiện tại không đau là không được đâu. Ta chỉ có thể khai một phương thuốc. Dùng cái phương thuốc này điều trị chừng nửa năm. Hẳn có thể tốt hơn một chút. Lý Việt hỏi hắn. Có đau hay không không quan trọng. Có thể làm thứ này không chảy nữa không? Bàng hoa chân thật sự bị câu hỏi này của Lý Việt làm khiếp sợ. Nhịn không được giơ một ngón tay cái lên với Lý Việt. Hắn làm nghề y nhiều năm như vậy. Đây là lần đầu tiên nghe nữ tử đưa ra yêu cầu đến bực này. Phải biết rằng quy thủy là liên quan đến chuyện sinh dục việc. Cái nữ tử kỳ ba hiếm thấy này vậy mà có ý tưởng như thế. Trong lòng cảm thán xong, hắn lại quay đầu nhìn về phía Mạnh Phất. Mạnh Phất hỏi, nhìn ta làm cái gì? Có thể ngưng lại không? Bệ hạ cũng thật trâu bò. Bàng hoa chân gật gật đầu. Nói, có thể thì thật ra là có thể đó. Nhưng cái quỳ thủy này có liên quan đến chuyện sinh dưỡng hài tử. Kinh nguyệt có đến, mới có thể có hài tử. Tới tuổi rồi nó tự nhiên sẽ có. Nếu như dùng dược vật châm cứu để ngăn cản, không nói đến chuyện ít nhiều gì cũng bất lợi với thân thể. Nghiêm trọng nhất là có khả năng sẽ ảnh hưởng sinh dục. Lý Việt nghe được bàng hoa chân nói không tốt cho thân thể xong. Liền biết phần đau khổ này hắn cần phải chịu. Cái sứ mệnh trời giáng này nhất định phải làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí mới thôi. Đây có lẽ chính là tôi luyện mà trời cao muốn rèn hắn. Nhưng mà mây trên trời cũng đủ hình đủ dạng. Lại có thể nghĩ ra loại phương pháp này để tôi luyện người. Thật đúng là không bình thường. Vậy quên đi. Lý Việt nói xong còn hận sắt không thành thép mà nhìn bàng hoa chân liếc mắt một cái. Cần ngươi làm cái gì không biết. Trong đầu bàng hoa chân đang nhảy lên hàng loạt dấu hỏi nhỏ. Vì sao vị cô nương này thoạt nhìn còn giống bệ hạ hơn cả bệ hạ vậy? Hắn quay đầu nhìn hoàng thượng, phát hiện Mạnh Phất ngồi ở chỗ kia, khóe miệng còn ôm ý cười nhợt nhạt, không hề cảm thấy bị cô nương này mạo phạm. Đây chẳng lẽ chính là lở ác gặp ác trong truyền thuyết sao? Bàng Hoa Chân lắc đầu, dùng ánh mắt nhìn thấu hết thảy lướt qua lướt lại trên người Mạnh Phất cùng Lý Việt hai vòng. Lại bỡn cợt nhìn Mạnh Phất khẽ chớp mắt. Mạnh Phất, nàng liền hiểu ngay trong đầu Bàng Hoa Chân đang suy nghĩ cái gì. Nhìn Bàng Hoa Chân nói, không phải như ngươi nghĩ đâu. Bàng Hoa Chân hắc hắc cười một tiếng, nhìn Mạnh Phất nói, bệ hạ ngài yên tâm, ta đâu có nghĩ cái gì, ta có thể thề với trời. Lý Việt nghe xong lời này liền hừ lạnh một tiếng. Tin lời Bàng Hoa Chân thề còn không bằng tin heo trong nhà có thể lên cây. Biểu tình của Bàng Hoa Chân hiện tại đang trói lọi mà đang nói. Hắn không chỉ có nghĩ, mà còn nghĩ không ít. Lý Việt nhìn Mạnh Phất nói, đừng để ý hắn nghĩ như thế nào. Dù sao hắn cũng không dám nói ra ngoài. Mạnh Phất ừ một tiếng, nàng đang cân nhắc một chuyện khác. Nghe thấy Bàng Hoa Chân thề, nàng lập tức nhớ tới lúc nãy ở trong cung hắn cũng từng phát lời thề. Như vậy xem ra, cái bình rượu kia của bệ hạ chính là do Bàng Hoa Chân uống trộm. Không biết bệ hạ có biết chuyện này hay không? Sau khi đuổi Bàng Hoa Chân xuống dưới lầu, Mạnh Phất cùng Lý Việt bắt đầu thảo luận chuyện trong triều. Vốn dĩ hôm nay nàng có rất nhiều chính vụ muốn thương nghị với Lý Việt. Chỉ là nhìn thấy hắn như thế này, Mạnh Phất có chút không nỡ, nên chỉ nói chuyện của Lưu Trường Lan trước để bệ hạ vui vẻ lên một chút. Lý Việt hừ một tiếng, nhưng Mạnh Phất biết trong lòng bệ hạ đang âm thầm vui vẻ. Vì thế tiếp tục nói đến chuyện trong triều, trong khi kể còn vào mấy chuyện thú vị về tiểu vương gia. Thời gian trôi qua thật sự mau, đảo mắt đã hơn một canh giờ, Thành Bình cũng sắp trở về, Mạnh Phất cũng nên rời đi. Lúc gần đi nàng liền dặn dò Lý Việt nói, trong khoảng thời gian này ngài chưa có ăn lạnh, cũng đừng vận động kịch liệt, đừng nóng giận, có thể uống thêm chút nước đường đỏ, nhưng phải uống ấm mới được. Biết rồi, Lý Việt ôm bình nước nóng, thở dài thật dài một hơi, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Mạnh Phất lại nói, 3 ngày là hết rồi, ngài nhẫn nại một chút. Biết, Lý Việt nói. Mạnh Phất, vậy gần đây ngài có cái gì muốn ăn mà ăn không được không? Lý Việt chép chép miệng. Hắn muốn ăn ngọt, muốn ăn hạt phỉ ngào đường. Là một phu nhân hầu phủ, bất luận là món gì hắn cũng không đến mức không ăn được. Thứ không ăn được chỉ là hương vị như trước thôi. Cái này có nói thì Mạnh Phất cũng không có cách nào. Hắn lắc đầu, Mạnh Phất đang định rời đi. Khi đi tới cửa thì nàng dừng bước lại. Quay đầu hỏi Lý Việt, đúng rồi, hiện tại ngài có cô nương nào mà ngài thích không? Lý Việt chợt nghe thấy cái vấn đề này, trái tim trong lòng ngực không biết như thế nào lại đập lỡ một nhịp. Mạnh Phất hỏi cái này làm gì? Hắn ngẩng đầu, giả vờ trấn định hỏi, sao lại hỏi cái này? Mạnh Phất giải thích nói, ta chỉ nghĩ là, nếu ngài có cô nương nào ngài thích, ta có nên chú ý một chút trước mặt nàng ấy hay không? Lý Việt à một tiếng, thất vọng xua xua tay. Không có, Mạnh Phất rời đi không lâu, Thanh Bình liền ôm một đống đồ linh tinh trở về. Còn không chưa kịp ngồi xuống, Lý Việt liền nói muốn về phủ. Thanh Bình mệt quá sức, nhưng cũng không oán giận. Ôm lấy đống đồ lỉnh kỉnh kia đi theo phía sau Lý Việt xuống lầu. Lên xe rồi nàng ta mới chú ý tới bình nước nóng không biết ở đâu ra đang nằm trong tay Lý Việt. Thanh Bình tò mò hỏi, ủa, phu nhân, bình nước nóng này ở đâu ra vậy? Sao trước giờ nô tỳ chưa từng thấy? Lý Việt cúi đầu nhìn bình nước nóng trong tay. Bên ngoài vỏ ủ bình nước nóng còn có thêu hai con mèo nhỏ lông xù xù. Hắn nhìn Thanh Bình nói, ta biến ra, ngài lại lừa nô tỳ. Xe ngựa nhanh chóng chạy về hướng về hầu phủ. Lý Việt vén rèm lên nhìn ra phía ngoài. Sau đó liền nhìn thấy Tạ Văn Chiêu dẫn theo một cô nương đi vào một gian bán đồ cổ. Nhìn thân hình cô nương kia hẳn chính là Mạnh Du. Hai người này nói như thế nào cũng là tỷ phu cùng cô em vợ đi. giữa ban ngày ban mặt cũng không biết chú ý chút. À, cũng không phải hoàn toàn không chú ý. Trên đầu Mạnh Du còn mang mũ có rèm. Thanh Bình đang ríu rít nói chuyện liền theo ánh mắt Lý Việt nhìn qua. Cũng nhìn thấy hai người Tạ Văn Chiêu và Mạnh Du. Nàng ta theo bản năng lên tiếng nói. Phu nhân ngài đừng. Nàng ta vừa định an ủi Lý Việt đừng thương tâm. Quay đầu liền nhìn đến Lý Việt mở cái túi đựng bánh bao hoàng kim ra lấy một cái. Một ngụm ăn hết cả một cái. Bộ dáng chả có chút thương tâm nào. Đừng cái gì. Lý Việt hỏi lại. Thanh Bình. Đừng ăn quá nhiều. Trở về còn phải ăn cơm chiều. Lý Việt. Ở, hoàng hôn chiếu xuống những mái ngói xanh lấp lánh. Trên đường hồi cung, Bàng Hoa Chân hỏi Mạnh Phất. Bệ hạ, vị cô nương kia là ai vậy? Nếu như ngài thích, sao không nhanh chóng nạp vào cung? Tội gì phải chạy tới chạy lui trong cung ngoài cung như vậy? Không đợi Mạnh Phất mở miệng, Bàng Hoa Chân liền tự mình trả lời vấn đề. Hắn nói, à ta biết rồi. Đây là tình thú. Hắn nói xong lại tự mình cười lên hắc hắc, nhỏ giọng lải nhải, như vậy mới có thể giữ được cảm giác mới mẻ, còn có cả kích thích theo đuổi nữa. Quả nhiên đúng là ngài ha, Mạnh Phất không muốn nói chuyện với vị bàng thần y này. Còn biết nói gì nữa đây, trí tưởng tượng của vị thần y này cũng không khỏi quá xuất chúng rồi. Sau khi hồi cung, Mạnh Phất vội vàng bảo Bàng Hoa Chân về thái y viện của hắn. Hôm nay nàng còn phải tranh thủ đi qua chỗ Thái Hậu. Nhìn xem tiểu vương ra thế nào. Khi đi ngang qua ngự hoa viên, Mạnh Phất từ xa xa đã nghe được có tiếng cung nhân ở nơi đó kêu lên. Quý phi, đừng cắn, đừng cắn. Nàng dừng chân lại, có chút nghi hoặc, trước nay nàng chưa từng nghe nói bệ hạ có nạp phi. Hơn nữa cho dù có lén lút nạp vào đi nữa. Nàng ở trong cung thời gian lâu như vậy, không có khả năng một lần cũng chưa gặp. Nàng vừa định quay đầu hỏi Cao Hỷ, ngay sau đó liền nghe cung nhân kia lớn tiếng kêu lên một lần nữa. Còn cắn nữa thì sứt lỗ tai thái tử mất. Đây là cái đối thoại đáng sợ gì vậy, cách chương.